Ồ, thì ra là ngươi. Trần Khuynh Địch liếc nhìn môn chủ Mặc Môn một cái, cười lạnh một tiếng nói ra, làm sao, là ngươi đã dẫn địch nhân tới? Không đúng, ngươi tới nơi này để làm gì? Khụ khụ, môn chủ Mặc Môn hoàn toàn không để ý đến thái độ của Trần Khuynh Địch, nụ cười ở trên mặt càng sán lạn hơn mấy phần, Trần trưởng giáo. Tại hạ đại biểu cho rất nhiều đệ tử Mặc Môn chuyển lời đến cho ngài, giữa chúng ta xưa nay cũng không oán không cừu, ngài xem thử có phải hay không nên để cho con xúc, để cho đại thánh rời khỏi nơi này. Thấy Trần Khuynh Địch lộ ra bộ dáng không gặp thỏ không thả ưng, môn chủ Mặc Môn cắn răng một cái, nói, miễn là ngài có thể khiến cho nó rời đi, Mặc Môn chúng ta cam đoan sẽ không để cho ngài ăn thiệt thòi, cơ quan khôi lỗi, ngũ hành giáp, linh thạch, đều không phải là không thể thương lượng. Trần Khuynh Địch vỗ tay một cái, nói, Thuận Dương cung chúng ta là loại người nhận hối lộ ở dưới ban ngày ban mặt, mặt trời tươi sáng hay sao? Môn chủ Mặc Môn, ngài không phải sao? Mặc Môn, một tòa thánh địa võ đạo gặp lắm tai nạn, phóng nhãn ra 10 đại thánh địa võ đạo trong thiên hạ, ba mạch đạo, Phật, mà xưa nay đều là lão đại. Tiền cung mặc dù ẩn thế, nhưng cũng không thể xem nhẹ, Thuận Dương cung thì lại càng không cần phải nói, vô sinh đạo mặc dù bây giờ không tốt, nhưng tổ tiên cũng đã từng rất huy hoàng. Tắc Hạ học cung đã từng cực thịnh một thời ở thời điểm hoàng triều Trung Cổ thịnh thế, hai tông đao kiếm thì lại càng không cần phải nói. Từ khi thời đại thượng cổ kết thúc cho đến nay vẫn là thánh địa võ đạo đứng sừng sững tại Trung Nguyên. Nếu như nói ra bên ngoài, tòa thánh địa võ đạo nào mà không cường hãn, duy chỉ có tổ tiên Mặc Môn là bị Tắc Hạ học cung đuổi ra ngoài. Chiếm được sự trợ giúp của Thuần Dương đạo tôn mới có lực lượng xuất hiện, trở thành một trong 10 đại thánh địa võ đạo đương thời, sau đó cứ như vậy ở trong nhà mân mê cơ quan thuật. Trải qua nhiều năm như vậy cũng không phát triển ra được món đồ chơi gì, bởi vậy có thể thấy được năng lực nghiên cứu khoa học của Mặc Môn cực kỳ thấp. Mà hết lần này tới lần khác thực lực võ đạo cũng không ra sao, cuối cùng đã tạo ra được một tòa thánh địa võ đạo sỉ nhục như vậy, đường đường là thánh địa võ đạo. Thế mà bị một đầu yêu vương hỏa luyện kim đan trấn áp cho không thể ngóc đầu, nếu như đổi thành những tòa thánh địa võ đạo khác thì cái nào sẽ không phát uy. Coi như là vô sinh đạo cũng sẽ nhất định thà làm ngọc vỡ chứ không làm ngói lành, cho dù không tiếc bất cứ giá nào, liều chết cũng phải đuổi đại thánh Bắc Hải đi, kết quả Mặc Môn thì sao? Lúc mới bắt đầu còn phản kháng một lần tượng trưng, kết quả sau khi phản kháng chính là nhẫn nhục chịu đựng, cuối cùng là ngoan ngoãn ở dưới sự trấn áp của đại thánh Bắc Hải. Quả thực là không có cốt khí tới cực điểm, bất quá chuyện này cũng khó trách, dù sao thì bản thân Mặc Môn đối với võ đạo cũng không phải là rất nóng lòng. Tự nhiên cũng không học được nửa điểm tinh thần võ giả, nhưng bất kể như thế nào, trải qua nhiều thứ như vậy, Mặc Môn cũng coi như là cùi không sợ lở. Môn chủ Mặc Môn thấy Trần Khuynh Địch còn có xu thế trả giá, lập tức buông tay nói, ngài muốn thế nào, dù sao thì chúng ta cũng không có cách nào. Cùng lắm thì ta sẽ mở bảo khố Mặc Môn ra cho ngài, ngài muốn lấy thứ gì thì cứ lấy. Môn chủ Mặc Môn nói ra lời này chính là không trái với lương tâm một chút nào, dù sao thì theo hắn thấy Trần Khuynh Địch căn bản sẽ không lấy được vật gì. Bởi vì ở bên trong bảo khố Mặc Môn, tuyệt đại bộ phận đều là đủ loại vật liệu khôi lỗi cùng với đạo cụ, cũng không phải là tài nguyên tu luyện trên ý nghĩa thông thường. Đối với Thuận Dương cung mà nói là không có tác dụng gì, về phần những tài nguyên tu luyện kia, cho thì cho, Mặc Môn nhà mình cũng không quá để ý, cũng chỉ là đau trong giấy lát mà thôi. Cho nên môn chủ Mặc Môn đã trực tiếp nằm trên mặt đất từ bỏ chống lại, chỉ cần đuổi đại thánh Bắc Hải đi, như vậy thì sao cũng được. Bất quá lần này môn chủ Mặc Môn đã hiểu lầm Trần Khuynh Địch đúng là không phải đến đây để đánh cướp, dù sao thì lần trước cũng mới cướp đoạt qua. Huống chi Mặc Môn cũng ở ngay chỗ này, lại rất dễ bị khí dễ, cướp sạch trong một lần duy nhất cũng không phải là hành vi hợp cách của nhà tư bản, thu hoạch theo chu kỳ mới là cách làm đúng. Tương phản, hắn xem trọng một thứ khác của Mặc Môn. Môn chủ, nếu như ta nhớ không lầm mà nói, Mặc Môn các ngươi cũng đã cắm rễ ở nơi này rất nhiều năm rồi đúng không? Hả? Nhìn về mặt tò mò của Trần Khuynh Địch, môn chủ Mặc Môn trừng mắt nhìn, sau đó gật đầu nói, đó là tự nhiên, tổ tiên bị Tắc Hạ học cung đuổi, không đúng, là bất mãn sự mục nát của Tắc Hạ học cung, sau khi chủ động rời khỏi Tắc Hạ học cung, Mặc Môn chúng ta đã thành lập sơn môn ở ngay chỗ này, sau đó một mực phát triển. Rất tốt, Trần Khuynh Địch vỗ tay một cái, nói, các ngươi ở nơi này lâu như vậy rồi, hẳn là cũng rất quen thuộc với Đông Hải ở sát vách chứ. Các người biết rõ một địa phương tên là Phi Tiên Đảo hay không? Đây là do Long Thiên Tư nói cho hắn biết. Trên thực tế năm đó Thuần Dương Đạo Tôn đã đi tới Tiên Cung một mình. Sau khi đánh cho Tiên Cung chạy trối chết rồi trở về, cũng không có miêu tả kỹ càng tình huống cụ thể của Tiên Cung vào thời điểm hậu nhân hỏi thăm. Hắn cũng chỉ là trả lời một câu Phi Tiên Đảo Đông Hải, chứ cũng không có nói nội dung cụ thể. Bất quá có một chút manh mối như vậy là được rồi. Dù sao thì trong chuyến đi này cũng có Tịch Đồng cùng với Vô Vọng Ma Tôn, Trần Khuynh Địch cũng không tin là dùng năng lực của trí cường giả kích toái mệnh tinh. ở phía dưới tình huống tìm thấy cửa ra vào còn không thể phát hiện được thứ gọi là bí cảnh Côn Lôn, vốn dĩ bọn họ còn dự định nhờ Hải quân Đại Càn hỗ trợ tìm kiếm phi tiên đảo tại Đông Hải đây. Bất quá nếu đã đến Mặc Môn, Trần Khuynh Địch sau khi chợt có linh cảm liền tiến hành hỏi thăm Mặc Môn, dù sao thì Mặc Môn cho dù yếu thì cũng là thánh địa võ đạo. Tiên cung cũng là thánh địa võ đạo, một cái ở trong Đông Hải, một cái ở trên bờ biển, cũng được coi là có khoảng cách rất gần, nói không chừng giữa hai bên sẽ có liên hệ gì đó. Mà sự thật đã chứng minh, Trần Khuynh Địch đã đoán mò đúng rồi, vừa dứt lời, môn chủ Mặc Môn liền lộ ra biểu lộ kinh ngạc, sau đó đặc biệt tự nhiên nói ra, phi tiên đảo, biết rõ, đó không phải là địa bàn của tiên cung hay sao? Người biết. Đương nhiên, môn chủ Mặc Môn vỗ ngực một cái, nói, hàng năm tiên cung đều sẽ đặt một đơn hàng từ chúng ta, sau đó đưa đến phi tiên đảo, lại thông qua phi tiên đảo đưa vào bên trong bí cảnh Côn Lôn. Cũng không phải là bí mật gì, Trần Khuynh Địch. Đám người, đi mòn giày sắt tìm không thấy, chẳng tốn công sức lại tới tay. Nói rõ một chút. Tiên cung mua cái gì của các ngươi? Môn chủ Mặc Môn lộ ra vẻ mặt khó xử, nói, Mặc Môn chúng ta thật ra là có rất nhiều khách hàng lớn đặt hàng cơ quan, nhưng ở trong đó cũng có một số người mua tương đối bí ẩn. Tiên cung cũng là một trong số đó, cho nên chúng ta đã từng cam đoan sẽ giữ bí mật cho tiên cung, sẽ tuyệt đối không nói cho người khác biết. Chờ một lúc nữa ta sẽ bảo Đại Thánh Bắc Hải rời đi. Coi như ngài nói như vậy, phẩm đức nghề nghiệp của Mặc Môn chúng ta. Hơn nữa tuyệt đối sẽ không cho nó trở lại trấn áp các ngươi. Tiên cung đặt trước tổng cộng hai loại cơ quan, môn chủ Mặc Môn không có một chút do dự mà bán rẻ phẩm đức nghề nghiệp của mình, nói, một loại tên là Đăng Tiên Đài. Bất quá đó là tên do tiên cung đặt, ở phía chúng ta gọi là dẫn lôi tháp, có thể dẫn dắt lôi đỉnh trên 9 tầng trời xuống, hơn nữa còn có thể khống chế uy lực của lôi đỉnh. Hình thành một dạng tồn tại như lôi trì, nhưng món đồ kia tốn thời gian quá dài, kỳ thật là không có giá trị thực dụng gì. Loại còn lại thì sao? Một loại khác gọi là trấn giới bia, danh tự của thứ này ngược lại do chúng ta đặt, tác dụng của nó kỳ thật cũng rất đơn giản, chủ yếu là phụ trách trấn áp không gian ba động rối loạn. Lấy một thí dụ, nếu như có đủ số lượng trấn giới bia, hẳn là sẽ có thể tăng lên tính ổn định của không gian trên diện rộng, thậm chí là hạn chế năng lực qua lại trong hư không. Ra là vậy. Còn phi tiên đảo thì sao? Long Thiên Tứ bỗng nhiên chen mồm vào hỏi, phải làm như thế nào để từ phi tiên đảo tiến vào bí cảnh Côn Lôn? Còn phi tiên đảo thì sao? Long Thiên Tứ bỗng nhiên chen mồm vào, hỏi, phải làm như thế nào để từ phi tiên đảo tiến vào bí cảnh Côn Lôn? Môn chủ Mặc Môn biến sắc nói, ta cũng không biết chuyện này, ta cũng chỉ là đưa đồ vật đến phi tiên đảo. Đưa đến phi tiên đảo. Hắc hắc hắc, vừa dứt lời, Trần Khuynh Địch, Long Thiên Tứ, Vô Vọng Ma Tôn, ba kẻ già đời Thuần Dương cung gần như đồng thời xoa cả một cái, sau đó lộ ra nụ cười tà ác khiến cho môn chủ Mặc Môn có một chút sợ hãi, mà đúng vào lúc này, ầm ầm. Ở bên ngoài phạm vi lực lượng bao phủ của Đại Thánh Bắc Hải, có hai đạo khí tức cường thịnh đột nhiên truyền vào, sau đó chỉ thấy hai bóng người xé rách hư không bay đến, người cầm đầu chính là Yêu Vương Anh Cưu. Đại Thánh Bắc Hải, chúng ta đến theo ước hẹn, chúng ta đã mang đến Hiểu Ngọc Cam mà ngài cần. Kể từ đó, ngài hẳn là sẽ nguyện ý trở về yêu, thanh âm của Anh Cưu im bặt mà dừng, ở trên không cơ quan thành, gió thu chậm chậm thổi qua. Ánh mắt của Anh Cưu cùng với đoàn người Trần Khuynh Địch giao hội cùng một chỗ vào thời khắc này, thời gian phảng phất như đều ngừng lại. Anh Cưu, ở phía trên Đại Thánh Bắc Hải, ta thế mà nhìn thấy Trần Khuynh Địch, chẳng lẽ là ta gần đây vì tìm kiếm Hiểu Ngọc Cam mà thức đêm quá độ, cuối cùng dẫn đến xuất hiện ảo giác hay sao? Yêu Vương Anh Cưu, xem như là đại lão từ còn sót lại ở bên trong yêu tộc thời kỳ thượng cổ, Anh Cưu thật ra là rất cao ngạo, bản thân chính là vương của cửu anh nhất tộc, lại còn có tu vi rất cao, không kém hơn so với võ giả đại đạo huyền quang 10 vạn dặm, sau khi hiển lộ chân thân thậm chí là có thể chống đỡ võ giả đại đạo huyền quang 20 vạn dặm. Nhưng dù là như vậy, gần đây hắn lại thường xuyên gặp ác mộng, nguyên nhân rất đơn giản, Trần Khuynh Địch. Vị nhân loại kia tuyệt đối là bật hách. Tu luyện không giảng đạo lý. Mấy tháng trước còn đánh bất phân thắng bại với ta tại Hoài Nam Đạo, chỉ trong chớp mắt thế mà đã kích toái mệnh tinh, ai có thể tin được. Ta từ khi ra đời cho đến bây giờ đã tu luyện 1.000 năm mới miễn cưỡng đạt tới cái cảnh giới hiện tại này. Vị nhân loại kia dùng 20 mấy năm liền mạnh hơn so với ta 100 lần. Vậy thì còn chơi cái gì? Nhân loại thật là đáng sợ, Anh Cưu nguyên bản là một kẻ kiên định với chủ nghĩa yêu tộc xuất thế, thường xuyên cổ động yêu tộc còn sót lại. Thừa dịp cơ hội tốt tông phái cùng với Hoàng Triều Trung Nguyên nội chiến, bốn đại biên hoang xâm lấn, khiến cho yêu tộc tái xuất giang hồ. sau đó tái hiện sự huy hoàng của thất thánh yêu tộc ngày xưa, nhưng từ lúc đó về sau, anh cứ liền biến thành một sứ giả kiên định với chủ nghĩa hòa bình, gặp yêu chính là nói một câu, thời đại đã thay đổi. Lúc trước yêu tộc sở dĩ suy yếu, cuối cùng cũng là bởi vì yêu tộc ăn thịt người, dẫn đến chúng ta đối lập cùng với tổ tiên nhân tộc ở Trung Nguyên, bây giờ nghĩ lại, vạn sự dĩ hòa vi quý. Yêu tộc chúng ta cũng cần phải tiến bộ theo thời đại, gần đây ta cảm thấy cửu anh nhất tộc ăn cỏ cũng có thể sống rất khá. Nói tóm lại, anh cứ xem như đã bị Trần Khuynh Địch dọa sợ. Vừa nghĩ tới việc mình đã từng đắc tội với vị trưởng giáo thuần dương cung đương đại kia, trí cường giả kích toái mệnh tinh, ở trong lòng của anh cứ chính là sợ hãi một trận. Quan trọng nhất là hắn còn ôm tâm lý may mắn điều tra tình báo có quan hệ với Trần Khuynh Địch, kết quả ở hàng đầu tiên trong tình báo chính là 4 chữ sát nhân của ma. Như vậy ai mà chịu nổi chứ, bởi vì vậy cho nên ở trong nháy mắt nhìn thấy Trần Khuynh Địch, phản ứng đầu tiên của anh cư chính là do gần đây thức đêm nhiều. Quả nhiều ngày như vậy thần kinh suy nhược rốt cục đã xuất hiện ảo giác. Sau đó hắn liền phát hiện ra vấn đề, không đúng, nguyên một đám người tinh, khí, thần sung mãn, khí thế ngất trời ở phía đối diện này không giống như là ảo giác. Thế là hắn liền kịp phản ứng, bằng không thì hắn làm sao có thể được gọi là yêu vương chứ. Anh cư dùng sắc mặt bình tĩnh đánh giá 4 nữ Dương Xuân, Long Thiên Tứ, Vô Vọng Ma Tôn, cuối cùng hướng ánh mắt rơi lên trên người của Trần Khuynh Địch, khá lắm. Ngay cả lông mày cũng đều không động một cái, chỉ thấy vị yêu vương cưu anh này mỉm cười, khuôn mặt nguyên bản hung lệ lúc này lại là tràn đầy nụ cười hòa ái sán lạn, thật xin lỗi, ta tìm lộn người. Cáo từ, ầm ầm. Lời còn chưa dứt, anh cư liền thiêu đốt tinh huyết trong nháy mắt, lấy tốc độ nhanh nhất phá toái hư không muốn chạy trốn. Chờ một chút. Dừng lại. Muốn chạy trốn. Dừng lại, Trần Khuynh Địch không xuất thủ, 4 nữ Dương Xuân lại là phản ứng lại trước tiên, gần như đồng thời bộc phát khí tức, phá toái hư không ngăn ở trước mặt của anh cư. Mà đối mặt với sự chặn đường của 4 nữ, anh cư không khỏi cười lạnh một tiếng, đây thật sự là làm trò cười cho thiên hạ. Anh cứu ta đánh không lại Trần Khuynh Địch thì còn chưa tính, chỉ là mấy vị đệ tử thuần dương cung cũng muốn ngăn cản ta chỉ cần liếc mắt qua liền thấy. Tất cả cũng chỉ là hỏa luyện kim đan 10 thành khống chế, ngay cả đại đạo huyền quang cũng đều không mở ra, cũng muốn ngăn cản yêu vương cưu anh đại danh đỉnh đỉnh, vọng tưởng. Ý niệm tới đây, anh cứu liền không có một chút khách khí nào đánh một trường về phía Trần Tiêm Tiêm đang đứng cản ở trước mặt, mà Trần Tiêm Tiêm thì là hiển hóa một cỗ pháp tướng kim Phật. Quả thực là đã chống đỡ được một trường này, chỉ là ở dưới lực lượng khổng lồ của anh cư, pháp tướng kim Phật cũng đều lung lay sắp đổ. Ồ, lực phản chấn ở trên tay khiến cho anh cư nu hèn lông mày lên, chật. Mặc dù có tu vi không cao, nhưng lại có chiến lực không thấp, hẳn là một thiên tài, nhưng còn chưa ngăn được ta. Anh cư cười lớn một tiếng, nói, chỉ là tiểu bối, cút ngay. Đừng cản ta chạy trốn, lời còn chưa dứt Dương Xuân đã nhảy ra ngoài khiến cho anh cư nhíu mày, thế là hắn lại vỗ ra một trường, quấn quýt cùng với Trần Tiêm Tiêm còn có Dương Xuân. Anh cư bình tĩnh ứng đối, nói, coi như là có một chút bản sự, nhưng vẫn còn quá yếu. Thế là Lạc Tương Tư lại nhảy ra ngoài, giữa đôi lông mày của anh cư đổ mồ hôi, nói, cho rằng làm như vậy thì có thể ngăn cản ta, nhìn ta thiêu đốt tinh huyết đây này. Cuối cùng thì Doanh Phượng Tiên cũng gia nhập vào chiến trường. Cứu mạng, cứu mạng. Ta đầu hàng, mấy vị đại gia thuần dương cung. Đừng động thủ. Chúng ta hãy nói chuyện rõ ràng, có chuyện gì thì cứ nói rõ ràng. Anh cư thúc thủ chịu trói, mà vào thời điểm anh cư ra sức chống cự, thanh niên cõng mai rùa đi cùng với hắn thì là đứng tại chỗ không có nhúc nhích, chỉ yên lặng quan sát Trần Khuynh Địch. Xem ra lần này đã thất bại. Tiểu tử là Huyền Quy, xin chào Trần trưởng giáo, ma tôn tiền bối, so sánh cùng với anh cư không nói hai lời liền xoay người chạy trốn, thái độ của Huyền Quy lại muốn thong dong hơn nhiều. Bất quá chuyện này cũng bình thường, dù sao thì Huyền Quy cùng với anh cư cũng không phải là cùng một cấp bậc, anh cư mặc dù cũng là yêu vương, nhưng nhiều nhất cũng chỉ là yêu vương của cửu anh nhất tộc, hậu trường của hắn chính là cửu anh nhất tộc, nhưng Huyền Quy lại không giống, bởi vì hậu trường của hắn còn đáng tin hơn nhiều so với anh cư. Ngươi là gì với đại thánh Huyền Vũ? Chính là gia phụ, vừa dứt lời, Huyền Quy mỉm cười, khí tức ở trên người cũng không che giấu mà là bộc phát ra một hơi, khác biệt cùng với A Sử Na Lam, Võ Nguyên Hanh còn có Trần Khuynh Địch. Nếu như nhất định phải hình dung mà nói, khí tức của A Sử Na Lam giống như là mạch đao sắc bén, khí tức của Võ Nguyên Hanh giống như là một đám lửa hừng hực, khí tức của Trần Khuynh Địch giống như là một nắm đấm, ba cái theo thứ tự là lăng lệ, cuồng liệt, bá đạo, mà khí tức của Huyền Quy thì càng có khuynh hướng của một chữ, ổn. Huyền Quy chỉ là chắp hai tay ở sau lưng và đứng tại chỗ, khí tức ở trên người lộ ra phòng ngự không để lọt, không có một chút sơ hở nào, không có góc chết, có một loại ý cảnh vạn kiếp ta cũng bất diệt chảy xuôi ở trong đó, mà xác rùa đen ở sau lưng Huyền Quy càng là không ngừng lấp loái quang mang màu xanh đen. Là dòng dõi của Đại Thánh Huyền Vũ. Huyền Vũ thuần huyết, một trong 7 đại thần thú yêu tộc. Quá khen rồi, Huyền Quy chủ động cúi người về phía Trần Khuynh Địch cùng với Vô Vọng Ma Tôn, bày ra tư thái rất thấp, mà đổi thành một bên, Anh Cưu thì là trực tiếp bị 4 nữ chế phục tại chỗ. 4 đạo phong ấn có phong cách khác nhau tiến hành trấn áp, lập tức đánh cho vị yêu vương Cưu Anh này tối tăm mặt mũi. Điện hạ. Điện hạ hãy cứu ta, lúc này Anh Cưu làm gì còn có loại bộ dáng phóng khoáng hăng hái tự do vào thời điểm mới tới, mà là lộ ra biểu lộ đáng thương. Thấy vậy Trần Khuynh Địch cũng đều có một chút không đành lòng, mà đúng vào lúc này, đại não của Trần Khuynh Địch đột nhiên linh cơ khẽ động đã lâu, suy nghĩ kỹ một chút, Mặc Môn cũng đều có thể biết rõ sự tình của tiên cung, như vậy thì yêu tộc cũng ở trong Đông Hải thì sao? Yêu vương Huyền Quy. Trần trưởng giáo gọi ta Huyền Quy là được, Huyền Quy nói ra rất có phong độ, bất quá lại vụng trộm nắm chặt phù chú mà cha đưa cho trước khi đi. Một khi Trần Khuynh Địch có ý tứ trở mặt hắn sẽ không nói hai lời mà trực tiếp bóc nát phù chú. Các ngươi có hiểu biết tiên cung hay không? Tiên cung, Huyền Quy cảm thấy kinh ngạc, ngay cả Anh Cưu cũng đều là ngạc nhiên mà ngẩng đầu, nhìn Trần Khuynh Địch một chút, lại nhìn Vô Vọng Ma Tôn một chút. Sau khi Huyền Quy suy nghĩ một chút vẫn là nói ra rất phối hợp, nhiều ít vẫn là có một chút hiểu biết. Vậy các ngươi có biết làm cách nào để tiến vào bí cảnh Côn Lôn hay không? Huyền Quy mạo muội, xin hỏi mấy vị đi vào bí cảnh Côn Lôn để làm cái gì? Không, không có gì cả. Trần Khuynh Địch ngượng ngùng gãi đầu một cái, nói, bí cảnh Côn Lôn có phong cảnh tú lệ, chúng ta dự định đi tham quan một chuyến. Không nên hiểu lầm, tuyệt đối là không có bất luận ý tứ nào khác, Huyền Quy, tham quan cái quái gì? Chỉ cần nhìn nụ cười tràn đầy ác ý của các ngươi ta liền biết là các ngươi có ý tứ khác. Bất quá, như vậy là rất tốt. Huyền Quy hít vào một hơi thật sâu, sau đó truyền âm cho Trần Khuynh Địch, thực sự không dám giấu giếm. Chúng ta quả thật là có biện pháp có thể tiến vào bí cảnh Côn Lôn. Thật sự có. Đương nhiên, Huyền Quy gật đầu một cái, nói, bởi vì tòa bí cảnh Côn Lôn này, kỳ thật ở thời kỳ thượng cổ chính là nơi yêu tộc chúng ta sinh sống. Người nói cái gì? Bí cảnh Côn Lôn trước kia là của yêu tộc. Làm sao có thể? Huyền Quy còn chưa dứt lời, ba người Trần Khuynh Địch, Long Thiên Tứ, Vô Vọng Ma Tôn liền trực tiếp lên tiếng kinh hô. Hiển nhiên là cái tin tức này không nằm ở trong dữ liệu của bọn hắn, nhưng rất nhanh đám kẻ ra đời này liền kịp phản ứng, ba người còn đang nghĩ ngợi nên dùng cái cớ như thế nào. Dùng danh phận đại nghĩa thảo phạt tiên cung, mà danh phận lại tự đưa tới cửa, quan trọng nhất là nếu như bí cảnh Côn Lôn đã từng là của yêu tộc. Như vậy thì lấy thực lực của yêu tộc muốn mở ra một cái lỗ nhỏ ở bên trong bí cảnh Côn Lôn, còn không phải là dư xài, trời cũng giúp ta. Nói rõ một chút xem, bí cảnh Côn Lôn làm sao lại là của yêu tộc. Khụ khụ, Huyền Quy khá là nghiêm túc cải chính, Trần trưởng giáo nói vậy là sai rồi, bí cảnh Côn Lôn từ xưa đến nay đều là một bộ phận không thể phân chia của yêu tộc. Nói vào chủ đề chính đi. Không biết mấy vị có mấy phần lý giải đối với thượng cổ, lời này vừa được nói ra, tâm tình của đám người Trần Khuynh Địch lập tức không còn tốt nữa, trong ánh mắt nhìn về phía Huyền Quy càng là tràn đầy vẻ bất thiện, người nói như vậy là có ý gì? Chẳng lẽ là đang trào phúng Thuần Dương cung chúng ta không có đủ nội tình, lịch sử không lâu, cho nên cố ý dùng bí mật thượng cổ để ép buộc Thuần Dương cung chúng ta. Lúc này Huyền Quy cũng đã phản ứng lại, mồ hôi lạnh lập tức chảy ra, vội vàng nói bổ sung, mấy vị không nên hiểu lầm, chỉ là tòa bí cảnh Côn Lôn này chính là bị tiên cung cướp đi ở thời kỳ cuối thượng cổ. Năm đó là thời đại thượng cổ huy hoàng, sau thời đại thái cổ võ đạo đã sơ thành, tam tổ đạo, Phật. Mà cũng còn chưa có siêu thoát, bởi vì bình định khí số thiên hạ trong tương lai, cũng nhờ vào đó để siêu thoát phàm tục, rất nhiều thế lực đã quyết định tổ chức một trận chiến chứng đạo, mà ở bên trong trận chiến khoáng thế này, có tổng cộng 6 phương đạo thống. Ta đã biết ba mạch đạo, Phật, Ma, còn có phe nào khác? Ngoại từ đạo, Phật, Ma, còn có thượng cổ tiên tần, thủy đế mở ra hoàng triều thứ nhất, thống ngự thiên hạ, truyền hoàng đạo tại thế, sau đó hoàng triều nhân gian mặc dù đời đời thay đổi. Nhưng lại kéo dài không dứt. Tiếp theo chính là yêu tộc chúng ta, yêu hoàng thái nhất hoành không xuất thế, 7 vị yêu tộc đại thánh dắt tay đồng tâm, mô phỏng ra chế độ của hoàng triều thủy đế, thành lập thiên đình yêu tộc, truyền bá yêu đạo, từ đó về sau phi cầm tẩu thú, thảo mục tinh linh cũng đều có thể nắm vững linh trí, thông qua tu luyện để nắm chắc vận mệnh, đồng thời ở trong thiên hạ chỉ có 4 đại thần thú. Sau khi 7 vị đại thánh định ra khí số yêu tộc, 4 đại thần thú cũng đã biến thành 7 đại thần thú. Nghe đến đây, Vô Vọng Ma Tôn gật đầu một cái, nói, Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ, Côn Bằng, Phượng Hoàng, Kỳ Lân. Chỉ đáng tiếc là sau thời đại thượng cổ, bảy vị đại thánh này cũng chỉ còn lại một mình đại thánh Huyền Vũ, còn đâu thì chết hết. Đại thánh Bắc Hải nhiều lắm chỉ được xem như là đời sau của đại thánh Côn Bằng, Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Phượng Hoàng, Kỳ Lân, thậm chí đều đã triệt để biến mất tại Trung Nguyên, thậm chí là tuyệt tích trong toàn bộ thiên hạ. Ngay cả Phượng Hoàng có sinh mệnh lực mạnh nhất cũng chỉ lưu lại có mấy giọt Phượng Hoàng chi huyết, mà bây giờ cũng không còn lại giọt nào. Quả thực là làm cho người ta thổn thức. Chờ đã, Trần Khuynh Địch đột nhiên nhíu nhíu mày, hỏi, vậy yêu hoàng đâu? Yêu hoàng đại nhân là không giống nhau, Huyền Quy tràn đầy sự sùng kính tiến hành giải thích. Theo tục truyền, yêu hoàng đại nhân lúc đầu bất quá chỉ là một con kiến, sau đó có linh trí, tu luyện từng bước, lúc này mới thành tựu yêu hoàng chi thân, cũng không phải là thần thú trời sinh đất dưỡng, nhưng sau khi yêu hoàng đại nhân trở thành chí tôn nhân gian, đã đạt được lực lượng cực hạn, nắm giữ nhục thân vô song. Trần Khuynh Địch nghe vậy liền giống như có điều suy nghĩ, con kiến đắc đạo, người nói tiếp đi. Nói tóm lại, từ đó về sau khí số của yêu tộc chúng ta chính là kéo dài không dứt, giống như là tiên tần, cho dù chiến bại ở bên trong trận chiến chứng đạo cũng vẫn còn tồn tại. Mặc dù không còn huy hoàng như ở thời đại thượng cổ, nhưng cũng không tính là quá yếu. Sau đó thì sao? Phe cuối cùng hẳn là tiên cùng nhỉ? Đúng thế, nói đến đây thần sắc của Huyền Quy rốt cục cũng trở nên dữ tợn, đại thế lực cuối cùng chính là tiên cung, chỉ là lúc đó còn chưa có tiên cung, mà là do tiên tôn thống suất giới tu tiên, đi trên con đường bỏ qua nhục thân, sử dụng nguyên thần phi thăng thành đạo, cũng là một cái đạo thống duy nhất đối nghịch hoàn toàn với võ đạo. Cái đạo thống này không chỉ có yêu cầu một loại tư chất đặc thù nào đó, hơn nữa còn có độ khó tu luyện cực cao, sau khi vứt bỏ nhục thân, tâm tính thậm chí còn sẽ có biến hóa lớn so với trước kia. Cho nên ở bên trong 6 đại đạo thống, ngược lại là giới tu tiên suy tàn trước tiên, thối lui ra khỏi trận chiến chứng đạo, nhưng cũng chính là bởi vì như thế. Tiên tôn vẫn còn tồn tại. Cuối cùng ở cuối thời kỳ thượng cổ, tam tổ đạo, Phật, ma siêu thoát, thủy đế yêu hoàng chiến bại mà chết, cho nên đã tạo ra chỗ trống cho tên tiểu nhân tiên tôn, mặc dù khí số đã định, hắn cũng không có cách nào làm gì được ba mạch đạo, Phật, mà đã trở thành đạo thống chính thống, nhưng lại đánh chủ ý lên trên người của yêu tộc chúng ta. Hiểu rồi, nghe đến đây Trần Khuynh Địch xem như đã hiểu rõ, xem ra vị tiên tôn kia cũng là bất tranh màn thầu tranh khẩu khí, cảm thấy coi như mình không sánh bằng ba mạch đạo, Phật, ma. Vậy thì cũng phải phô trương thật lớn, sau khi tiên tần diệt vong khẳng định là không có lưu lại gì, hắn tự nhiên sẽ đánh chủ ý vào bí cảnh Côn Lôn của yêu tộc các ngươi. Là thế giới thiên đình, Huyền Quy lộ ra vẻ mặt không cam lòng nói, cái tư tưởng thiên đình này lúc đầu chính là do yêu hoàng đại nhân cùng với bảy vị đại thánh nói ra, lúc trước ba mạch đạo, Phật, mà nắm giữ thế lớn, yêu tộc liên hợp cùng với tiên tần, liên thủ xây dựng lên một cái kế hoạch, thủy đế sẽ nắm giữ nhân tộc chính thống, còn yêu hoàng sẽ nắm giữ các tộc còn lại. Đáng tiếc là thiên đình cuối cùng vẫn bị ba mạch đạo, Phật, mà đánh bại ở trong trận chiến cuối cùng, còn trở thành mục tiêu của tiên tôn. Yêu tộc vào thời điểm đó thật sự là không có sức chống cự, đành phải từ bỏ thế giới thiên đình, suy nghĩ kỹ một chút, yêu tộc thật đúng là rất thảm, bất quá lại nói trở về. Tiên tôn thật là âm hiểm, lòng cảnh giác của Trần Khuynh Địch đối với tiên tôn tăng lên đến trình độ cao nhất, tên gia hỏa này đã giấu tài vào thời khắc mấu chốt. Sau khi tất cả kết thúc liền đi ra kiếm tiện nghi, điểm mấu chốt là còn chưa có chết, bất kể nhìn như thế nào cũng đều là trùm phản diện, Thuận Dương đạo tôn năm đó đã hung hăng đánh cho hắn một trận. Quên đi. Được rồi, người hãy nói một câu đi, có biện pháp nào mang bọn ta đi đến bí cảnh Côn Lôn hay không? Huyền Quy nghe vậy liền cười ngạo nghễ. Không có. Rất tốt, không có thì không có, người nói cái gì, không có. Không có thì ngươi ồn ào ở đây làm gì, làm lãng phí thời gian của lão tử. Trần trưởng giáo bất giận. Bất giận. Đừng có gấp, ngài hãy suy nghĩ một chút, tiên tôn đã chiếm đoạt thế giới thiên đình lâu như vậy, thậm chí còn mượn nhờ cơ bản thiên đình luyện chế ra được một kiện đạo binh cực phẩm. Làm sao có thể lưu lại cửa sau cho yêu tộc chúng ta chứ, coi như là lúc trước có, hiện tại cũng đều đã bị loại bỏ. Người đâu? Tiện khách. Thấy Trần Khuynh Địch quyết đoán như vậy, Huyền Quy cũng không dám lề mề nữa, vội vàng nói, nhưng mà ở phía chúng ta có người biết làm như thế nào để đưa Trần trưởng giáo tiến vào bí cảnh Côn Lôn. Có người biết. Không sai, Huyền Quy dùng ngữ khí cực nhanh nói ra, trên thực tế chính là ở dưới sự trợ giúp của vị cao nhân kia, yêu tộc chúng ta mới lựa chọn xuất thế ở cái thời đại này. Mời chào Đại Thánh Bắc Hải cũng là ý tứ của hắn, vị cao nhân kia nói, chỉ cần đến mời chào Đại Thánh Bắc Hải sẽ có thể có được sự trợ giúp cường đại. Thanh âm của Huyền Quy im bặt mà dừng, mà ở phía đối diện, Vô Vọng Ma Tôn, Long Thiên Tứ, thậm chí là bốn nữ Dương Xuân một mực trầm mặc đứng nghe cũng kịp phản ứng. Trợ giúp cường đại. Đại Thánh Bắc Hải mặc dù lợi hại, nhưng đối với yêu tộc có Đại Thánh Huyền Vũ trấn giữ, cũng không được tính là cường đại chứ. Nếu muốn nói đến cường đại. Có ý tứ, thấy mọi người nhao nhao có chỗ lĩnh ngộ, Trần Khuynh Địch nhìn trái một chút, nhìn phải một chút. Hắn cảm thấy mình có khả năng đã tách rời cùng với thời đại, cuối cùng vẫn là Tịch Đồng không nhìn được, đặc biệt quan tâm truyền âm nói cho Trần Khuynh Địch, ý tứ của bọn họ là, sự trợ giúp cường đại kia có thể là Thuần Dương cung chúng ta. Thì ra là thế, Trần Khuynh Địch bừng tỉnh đại ngộ nghiêm túc gật gật đầu, thần sắc cũng là hơi hơi biến hóa. Yêu Vương Huyền Quy, không biết vị cao nhân kia có tên họ gì. Ha ha, Huyền Quy nhếch miệng cười cười nói, kỳ thật là vị cao nhân này cũng có danh khí rất lớn tại Trung Nguyên, ta nghe nói tổ chức tình báo lớn nhất Trung Nguyên tên là Bách Hiểu Sinh. Vị cao nhân kia tự xưng là Tam Bất Hiểu, Bách Hiểu Sinh có thể đặt chân ở Trung Nguyên, không chỉ là dựa vào mạng lưới tình báo khổng lồ, mà càng là dựa vào hai vị tông sư bói toán còn sót lại. Một vị ở trong đó có danh hào là Thông Thiên Toán, vào đêm trước khi xảy ra trận chiến Thuần Dương Cung ngày xưa còn đã từng bói toán qua Ninh Thiên Cơ, có thể bói toán trí cường giả. Có thể thấy được tạo nghệ của Thông Thiên Toán, nhưng hắn vẫn như cũ chỉ là nhân vật số 2 của Bách Hiểu Sinh, về phần nhân vật số 1 của Bách Hiểu Sinh, đại tông sư bói toán đệ nhất thiên hạ. Chính là Tam Bất Hiểu, Tam Bất Hiểu, cái danh xưng này thả trong giang hồ có ý tứ kỳ thật rất đơn giản, đó chính là cái này cũng không biết, cái kia cũng không biết, cái gì cũng không biết. Thật xin lỗi, không phải là cái ý tứ này, thật ra Tam Bất Hiểu chính là ở trên trời dưới đất, từ xưa đến nay, chỉ có 3 chuyện là hắn không biết. Theo một ý nghĩa nào đó mà nói thì đây cũng coi như là xuất khẩu cuồng ngôn, nhưng hết lần này tới lần khác, người ta lại chính là đại tông sư bói toán đệ nhất thiên hạ. Giống như là Thánh Thượng Đại Càn vậy, địa vị của Thánh Thượng Đại Càn ở bên trong võ giả quả thực là không có gì khác biệt so với thần thánh. Mà tạo nghệ của Tam Bất Hiểu ở bên trên bói toán chi đạo, không sai biệt lắm cũng là như thế. Nếu không thì Thông Thiên Toán thân làm tông sư bói toán cũng sẽ không cam lòng làm trợ thủ cho Tam Bất Hiểu, chỉ là Tam Bất Hiểu gần đây cũng có một chút công việc không thuận. Vì sao lại thế? Ý niệm tới đây, Lòng Thiên Tứ là người thứ nhất hướng ánh mắt nhìn về phía Trần Khuynh Địch, vô vọng ma tôn xuất thế trễ cho nên không rõ ràng. Bốn nữ Dương Xuân khi đó còn chưa tiếp xúc đến những thứ này, cho nên quen thuộc nhất đối với loại chuyện này. Chính là Long Thiên Tứ già mà không kính lại luôn luôn ưa thích thu thập đủ loại sự tình bắt quái. Nếu ta nhớ không lầm mà nói, Tam Bất Hiểu lúc trước hẳn là đã tiên đoán tiểu tử ngươi không có cách nào đột phá hỏa luyện kim đan. Kết quả là tiên đoán thất bại đã bị ép nuốt sống biển chữ vàng nhà mình, sau đó thì bị viêm dạ dày cấp tính, từ đó về sau mai danh ẩn tích, cho tới bây giờ cũng chưa từng xuất hiện qua. Ồ, Trần Khuynh Địch trừng mắt nhìn, hỏi ra một câu rất quái đản, yêu tộc còn có thể trị viêm dạ dày cấp tính à? Huyền Quy đặc biệt khó xử mà gãi đầu một cái, nói, đại khái là không được, nói đến cùng thì yêu tộc chúng ta cơ hồ cũng chưa từng xảy ra vấn đề trong việc ăn uống. Chúng ta có năng lực thích ứng rất mạnh, ăn thịt hay ăn cỏ đều được, người nhìn anh cứu xem, gần đây đã đặc biệt ăn chay, còn khởi xướng thiên hạ Thái Bình đây. Đúng đúng đúng. Anh cứ vội vàng đáp lời, đừng thấy dáng dấp của ta hung tàn, trên thực tế thứ ta ham muốn nhất chính là hòa bình. Bất kể nói như thế nào, nếu Tam Bất Hiểu ở trong yêu tộc, lại có phương pháp tiến vào bí cảnh Côn Lôn, như vậy về tình về lý chúng ta đều phải đi một chuyến đến Huyền Vũ Đảo. Chờ một chút, Long Thiên Tứ đột nhiên xoa cả một cái, nói, nếu yêu tộc có thể giải quyết vấn đề bí cảnh Côn Lôn, vậy thì Mặc Môn kỳ thật là cũng có thể tiếp tục trấn áp nhỉ, môn chủ Mặc Môn. Long Lão thất phu. Ta và ngươi có thủ oán gì? Sẽ thấy hy vọng thánh địa võ đạo nhà mình thoát ly khỏi biển khổ sắp tan biến, môn chủ Mặc Môn lập tức kích động mở miệng nói vậy là sai rồi. Nếu như mấy vị đại gia Thuần Dương Cung muốn đối phó với Tiên Cung mà nói, vậy thì Mặc Môn chúng ta tuyệt đối có chỗ hữu dụng. Hữu dụng? Đương nhiên, môn chủ Mặc Môn nói không có một chút tiết tháo nào, kỳ thật, cơ quan của Mặc Môn chúng ta trải rộng trong thiên hạ. Một số người hoặc là quân đội sử dụng cơ quan nhỏ thì cũng thôi đi, nhưng dính đến một chút hạng mục lớn. Chúng ta ở phía dưới phần lớn tình huống đều sẽ lưu cho mình một cái cửa sau để đề phòng vạn nhất. Cửa sau. Đúng, môn chủ Mặc Môn cắn răng một cái, chuyện này ở bên trong Mặc Môn cũng là tuyệt mật, một khi bộc lộ ra không thể nghi ngờ sẽ đắc tội một nhóm lớn người. Nhưng chuyện cho tới bây giờ lại không xuất ra thẻ đánh bạc chỉ sợ Mặc Môn sẽ một mực bị trấn áp như thế này, ai mà chịu nổi chuyện chứ, tuyệt đối không thể để cho nó phát sinh. Đúng vậy, nhất là Tiên Cung, bởi vì ở ngay sát vách, lại có thực lực mạnh, cho nên chúng ta vẫn đã đề phòng một tay, mà trong lúc vận chuyển dẫn lôi tháp còn có trấn giới bia cho bọn họ. Chúng ta đã lưu lại cơ quan rất bí ẩn, có thể khiến cho bọn chúng ngừng vận chuyển vào bất cứ lúc nào. tốt, Trần Khuynh Địch dùng sức vỗ vào bả vai của môn chủ Mặc Môn, nói, không cần nói, Thuần Dương cùng chúng ta giao hảo đời đời cùng với Mặc Môn, ta sẽ lập tức bảo Đại Thánh Bắc Hải rời đi. Hơn nữa tuyệt đối sẽ không cho nó trở lại trấn áp các ngươi. Nói thật, môn chủ Mặc Môn cũng không phải là rất yên tâm với lời cam đoan của Trần Khuynh Địch, nhưng nhìn biểu lộ ngươi không tin ta chính là xem thường ta của đối phương. Môn chủ Mặc Môn vẫn là rất thức thời gật gật đầu, sau đó đặc biệt cảm kích nói ra, cảm ơn. Cảm ơn Trần trưởng giáo. Thuận Dương cung cùng với Mặc Môn chúng ta hữu nghị đời đời. Rất tốt, Trần Khuynh Địch hài lòng cười cười, sau đó nhìn về phía bốn nữ Dương Xuân, bốn nữ ở dưới sự ngầm hiểu, cũng là lập tức trao đổi cùng với Đại Thánh Bắc Hải. Tiểu Hải, không cần phải tiếp tục trấn áp, chúng ta đi thôi. À, không trấn áp, vậy, cá tuyết của ta, phải làm sao bây giờ? Chúng ta sẽ tiếp tục cung cấp cho ngươi. Thật sao? Đúng thế, miễn là sau này ngươi đi đến Thuần Dương cung chúng ta, giúp chúng ta thủ hộ Thuần Dương cung là được rồi. Thủ hộ, làm thế nào? Cứ nằm bất động, muốn ăn thì ăn, muốn ngủ thì đi nằm ngủ, sau đó nếu có địch nhân tới thì đánh cho bọn hắn chạy là được rồi. Cứ như vậy không chỉ có cá tuyết để ăn, còn được cung cấp cả cửu thiên thanh khí. Wow, các ngươi thực sự là người tốt. Cảm ơn, Đại Thánh Bắc Hải nở nụ cười đặc biệt khờ dại, phát ra ngữ khí vô cùng đáng yêu, nhưng chính là một tiếng cảm thán đáng yêu như vậy, lại là khiến cho thiên địa nguyên khí trong vòng ngàn dặm bạo động kịch liệt, hiển lộ rõ ràng lực lượng của Đại Thánh Bắc Hải, dùng thiên tai di động để hình dung cũng đều là dư sai. Nói tóm lại, ở dưới sự dụ dỗ của bốn nữ, Đại Thánh Bắc Hải đã bắt đầu khéo léo thu liệm sức mạnh của bản thân, không còn tiếp tục trấn áp cơ quan thành, mà sau khi thấy một màn như vậy. Trên tấm mặt mo của môn chủ Mặc Môn lúc này chảy ra hai hàng nước mắt, ở trong ánh mắt tràn đầy cảm động cùng với mừng rỡ. Ông trời ơi, cuối cùng cũng đã thoát ly khỏi biển khổ. Khụ khụ. Vậy chúng ta chuẩn bị đi đến Huyền Vũ Đảo thôi, Yêu Vương Huyền Quy, Yêu Vương Cưu Anh, các ngươi dẫn đường đi. Được. Không thành vấn đề, sau khi song phương hòa giải, anh Cưu cũng coi như là thoát khỏi sự trấn áp của bốn nữ Dương Xuân, lập tức nhanh chóng bỏ dậy, trên khắp khuôn mặt đều là nụ cười tà mị. Đúng rồi, Trần trưởng giáo, lần này tới đây, ta còn dựa theo yêu cầu của Đại Thánh Bắc Hải, đặc biệt tìm tới chân quả hiểu ngọc cam ở sâu trong biển. Ồ, cho Đại Thánh Bắc Hải, Trần Khuynh Địch lộ ra vẻ mặt tò mò nhận lấy hiểu ngọc cam mà anh Cưu đưa tới, hỏi, món đồ chơi này có tác dụng gì? À, vật này có thể giúp đỡ võ giả hòa luyện kim đan điều trị thân thể, nhanh chóng nắm vững lực lượng tăng vọt của bản thân, hơn nữa còn có kỳ hiệu nhuận tràng. Thì ra là vậy, Trần Khuynh Địch liếc mắt nhìn lại. Dương Xuân, Doanh Phượng Tiên, Lạc Tương Tư, Trần Tiêm Tiêm, Vô Vọng Ma Tôn, Long Thiên Tứ, Tịch Đồng, bao gồm cả bản thân hắn, cũng không hề có nhu cầu đối với Hiểu Ngọc Cam, mà người duy nhất có nhu cầu là Long Ngạo Thiên thì lần này lại không có tới, thế là hắn nghĩ nghĩ, vẫn là ném Hiểu Ngọc Cam cho Đại Thánh Bắc Hải. Đây là đồ vật người ta đưa cho ngươi, người có đức độ như Khuynh Địch ta sẽ không giữ làm của riêng. Nhanh ăn đi. Qua, Đại Thánh Bắc Hải lập tức mừng rỡ kêu một tiếng, mặc dù nó cũng không nhớ kỹ bản thân đã yêu cầu loại vật hiểu ngọc cam này vào lúc nào, nhưng nó cũng không ngại ăn đồ ăn, kết quả là... À, cắn một cái, hiểu ngọc cam rơi vào bụng, trong cái chớp nhoáng này, Đại Thánh Bắc Hải chỉ cảm thấy phảng phất như có một chậu nước lạnh dội xuống từ đỉnh đầu, dòng nước lạnh như băng lan tràn từ đầu đến chân, mang theo một cỗ cảm giác lạnh lẽo trong nội tâm, càng có một loại bắp thịt toàn thân đều đang giãn ra, ở dưới sự thôi động. Cuối cùng hướng về phía bờ mông, trong lúc nhất thời nước sông cuồn cuộn liên miên bất tuyệt, hoàng hà tràn lan một phát không thể vãn hồi, nói tóm lại. Sau đó Mặc Môn trực tiếp tuyên bố phong sơn đối với bên ngoài, cơ quan thành không còn mở ra, hơn nữa là từ môn chủ Mặc Môn cho tới đệ tử. Toàn bộ đều ngậm miệng không nói về sự kiện tuyệt vọng nhất từ xưa đến nay của Mặc Môn này, mặc kệ ngoại nhân hỏi thăm như thế nào, thậm chí là lấy kim tiền dụ hoặc, đệ tử Mặc Môn vẫn là thủ khẩu như bình. Thuận tiện nhắc tới, cuối cùng Mặc Môn lại ngoài ý muốn phát hiện ra, đồ vật mà yêu tộc cường đại bài tiết vào sau khi ngưng kết kỳ thật rất thích hợp dùng để chế tác ám khí. Mà nếu chưa động lại mà nói nếu thêm chút phối liệu cũng có thể xem như là độc dược kiến huyết phong hầu, có thể nói là có rất nhiều diệu dụng. Phát hiện này thậm chí đã kích thích nghề nghiệp nuôi dưỡng của Mặc Môn phát triển trên phạm vi lớn, đây chính là cái gọi ở trong cái rủi có cái may, bất quá thì cũng chỉ như vậy. Tại Huyền Vũ Đảo Đông Hải, vào thời điểm lần trước Trần Khuynh Địch đến Đông Hải cũng không có năng lực tiếp xúc với Huyền Vũ Đảo. Trên thực tế bản thân của tòa Huyền Vũ Đảo này cũng không phải thật sự là hòn đảo, mà là mai rùa của Đại Thánh Huyền Vũ, tên là Huyền Vũ Đảo. Trên thực tế chính là Đại Thánh Huyền Vũ dùng nhục thân của mình vác yêu tộc lang thang ở trên Đông Hải mà thôi, mà lần trước, nói đùa. Lần trước Thánh Thượng Đại Càn giáng lâm đến Hải Nhãn Đông Hải, Tổ Long Trung Nguyên tản ra thanh thế kinh thiên động địa, Đại Thánh Huyền Vũ ngay cả chạy cũng đều không kịp. Lại làm sao có thể sẽ để cho Trần Khuynh Địch nhìn thấy chứ? Bất quá lần này lại bất đồng, ở dưới sự dẫn dắt của Huyền Quy cùng với anh Cưu, sau khi tiến vào Đông Hải không bao lâu, ở bên trên đường chân trời liền xuất hiện một cái bóng to lớn, đường theo mà đến thì là một cỗ khí tức tương tự cùng với yêu vương Huyền Quy, nhưng lại cường thịnh và khủng bố hơn không biết bao nhiêu lần. Một lát sau, thanh âm đến từ Đại Thánh Huyền Vũ liền ung dung truyền tới, không ngờ được lại là các vị khách quý, Tiểu Quy đã nói toàn bộ cho ta biết. Các vị Thuần Dương Cung nếu như muốn nói chuyện mà nói, vậy thì hãy dứt khoát lên đây đi, xương cốt của lão hủ đã già, cỗ thân thể này cũng không động được mấy lần. Khác biệt cùng với trí cường giả nhân tộc, yêu tộc chú trọng nhục thân, tu vi chiến lược hoàn toàn là căn cứ vào huyết mạch của yêu tộc, huyết mạch càng tinh khiết, nhục thân sẽ càng mạnh, thực lực cũng sẽ càng mạnh, cho dù là trở thành trí cường giả, nhục thân cũng sẽ không vỡ nát tái tạo giống như nhân tộc, mà là lột xác để lại, trở thành phân thân thứ hai của yêu tộc. Cho nên tòa Huyền Vũ đảo to lớn này dĩ nhiên chính là thân thể mà Đại Thánh Huyền Vũ để lại năm đó, hơn nữa nghe ý tứ của Đại Thánh Huyền Vũ là muốn để cho đám người Trần Khuynh Địch đi lên trên mai rùa để nói chuyện, chuyện này thì là tương đương với việc đi vào sân nhà của đối phương, vạn nhất ở bên trong có mai phục. Bởi vậy lời này vừa được nói ra, Trần Khuynh Địch cùng với Vô Vọng Ma Tôn liền liếc mắt nhìn nhau một cái, sau đó cười to một tiếng. Làm sao, ở phía ta có hai vị trí cường giả, một đống hỏa luyện kim đan, sợ người chắc, thế là đoàn người Trần Khuynh Địch đi theo yêu vương Huyền Quy trực tiếp phá toái hư không. Trong chớp mắt liền rơi vào bên trên Huyền Vũ đảo, bất quá khiến cho đoàn người cảm thấy ngoài ý muốn chính là, rõ ràng là một cái hòn đảo do mai rùa hình thành. Sau khi thực sự đi lên lại không nhìn thấy chỗ nào khác thường, hoàn toàn không có một chút khác biệt nào so với hòn đảo chân chính. Thật ra, nếu nhìn từ trên xuống dưới sẽ thấy trên toàn bộ hòn đảo có đường vân mai rùa, mà xem như là mai rùa của Đại Thánh Huyền Vũ, loại đường vân này thậm chí có thể dùng để kích phát trận pháp. Ảo diệu ở trong đó cũng không phải là bình thường, có một số võ giả nắm giữ thiên phú đặc thù thậm chí là có thể lĩnh ngộ ra một môn võ công không tầm thường từ đó. Mà ở bên bờ Huyền Vũ đảo, vào thời điểm đoàn người Trần Khuynh Địch đổ bộ, một vị lão đầu thân mặc áo vải đã sớm chờ đợi ở nơi đó, vừa hút thuốc lá vừa dùng sức ho khan, phảng phất như muốn ho cả phổi ra vậy, nhìn qua quả thực giống như là không còn sống lâu nữa. Khụ khụ khụ, chào các vị Thuần Dương Cung. Đại Thánh Huyền Vũ, đám người Trần Khuynh Địch trừng mắt nhìn, luôn cảm thấy lão nhân gầy yếu trước mắt này cũng không giống như là Đại Thánh yêu tộc, bất quá trên ý nghĩa nghiêm ngặt mà nói. Đại Thánh Huyền Vũ sống cũng tương đối lâu, thậm chí có thể nói là trí cường giả sống lâu nhất đương thời, hơn nữa cũng không dùng bất luận thủ đoạn gì khác. Chính là dựa vào tuổi thọ của bản thân mạnh mẽ sống từ thời đại thượng cổ cho đến bây giờ, cho dù là ở trong quá trình này có khả năng là dựa vào ngủ say để khiến cho tuổi thọ tiêu hao chậm lại, nhưng cũng đều là sự tình rất lợi hại. Thiên Niên Vương bắt vạn niên quy, lời này thật đúng là có đạo lý, mặc dù còn đang oán thầm ở trong lòng. Nhưng đám người Trần Khuynh Địch vẫn làm ra đủ thái độ, xin chào Đại Thánh Huyền Vũ. Nếu như yêu vương Huyền Quy cũng đã nói đối với ngài, vậy thì bọn ta cũng sẽ không lắm lời, hãy để cho bọn ta gặp Tam Bất Hiểu một lần. Việc này không cần phải vội, Đại Thánh Huyền Vũ cười cười, chợt nhìn về phía Trần Khuynh Địch nói, trên thực tế trước đó tiên sinh đã nói với ta. Mà Tôn còn có mấy vị Thuần Dương Cung khác là đều có thể đi gặp hắn, nhưng Trần trưởng giáo mà nói thì lại không được. Tiên sinh nói là nếu gặp lại ngươi mà nói thì sẽ không tự chủ mà cảm thấy đau bụng, thật sự là không quá muốn gặp ngươi, Trần Khuynh Địch. Đến mức đó sao? Mặc dù Trần Khuynh Địch còn có một chút không cam tâm, nhưng cuối cùng vẫn là dựa theo phân phó của Đại Thánh Huyền Vũ lựa chọn ở lại để cho đám người Vô Vọng Ma Tôn đi gặp Tam Bất Hiểu. Về phần hắn thì là đứng sóng vai với Đại Thánh Huyền Vũ. Để đề phòng vạn nhất, trước đó hắn đã truyền âm cho Tịch Đồng, thu hoạch được quyền hạn của Tinh Vân Thuần Dương, nhưng nên nói như thế nào đây? Loại hành vi mỗi lần sử dụng Tinh Vân Thuần Dương đều phải xin Tịch Đồng cấp quyền hạn này, bất kể nhìn như thế nào cũng đều có cảm giác quen thuộc. Quả thực giống như là tất cả tài chính trong nhà đều nằm ở trong tay của vợ, khụ khụ. Lắc đầu, sau khi ném toàn bộ tạp niệm ra khỏi đầu óc, Trần Khuynh Địch nhìn về phía Đại Thánh Huyền Vũ, mà đối phương thì là lộ ra vẻ mặt cười híp mắt nhìn ra bên ngoài Huyền Vũ đảo. Mà lộ ra bộ dáng vui mừng còn có Đại Thánh Bắc Hải, sau khi đến Đông Hải nó liền có thể xuống nước, mặc dù đợi ở trên bờ cũng không thành vấn đề, nhưng đối với Đại Thánh Bắc Hải mà nói, còn chưa có lột xác thành côn bằng, ở trong nước vẫn là thoải mái hơn. Xem ra Bắc Hải ở Trung Nguyên cũng rất vui vẻ. Nhờ vào tiểu hữu, Đại Thánh nhận biết Bắc Hải. Ta chỉ là biết hắn mà thôi, dù sao thì đây cũng là dòng dõi mà bằng hữu phó thác xuống, nói thật, rất có thể là ngoại trừ ta và Huyền Quy thì cũng chỉ có hắn là thần thú còn sót lại đương thời, Hơn nữa còn là loại thần thú côn bằng này, bàn về tiềm lực phát triển mà nói là còn phải mạnh hơn lão già ta. Đại thánh cần gì phải tự coi nhẹ mình? Đâu có, đại thánh Huyền Vũ lại hít một hơi thuốc lá, lắc đầu nói, ở bên trong bảy vị đại thánh, lão già ta thật ra là yếu nhất, chỉ có một thân mai rùa là coi như nhìn được. So sánh với nhau, côn bằng có được thiên phú thần tốc, tự mang theo pháp tắc thời gian, hơn nữa còn có hình thể khổng lồ đến mức dọa người. Coi như là ở bên trong bảy đại thánh lúc trước, chiến lực của côn bằng cũng được sắp xếp ở vị trí thứ ba, điểm này đại thánh Huyền Vũ thật đúng là không có lửa phỉnh. Mặc dù thanh danh của bốn đại thần thú Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ là hiển hách nhất, nhưng điều này cũng không đại biểu rằng thực lực của bốn đại thần thú chính là mạnh nhất. Cho nên trên thực tế, ở bên trong bảy vị đại thánh yêu tộc, mạnh nhất kỳ thật hẳn là Kỳ Lân, tiếp theo là Bạch Hổ, thứ ba chính là côn bằng, nhưng nếu như là thần thú, vậy dĩ nhiên là đều có ưu thế của mình. Ví dụ như đại thánh Huyền Vũ, các đại thánh khác mạnh thì thế nào? Trăm vạn năm trôi qua, sau khi trải qua ba cái thời đại thượng cổ, trung cổ, cận cổ, tất cả đều trở về với cát bụi, chỉ còn lại có đại thánh Huyền Vũ là sống tiếp được, loại thọ nguyên kinh khủng này. Chỉ sợ coi như là trí tôn nhân gian cũng đều sẽ không nhịn được mà sinh lòng hâm mộ, đừng nhìn thấy tên gia hỏa này hiện tại lộ ra bộ dáng tuổi già sức yếu, một giây sau có thể sẽ xong đời. Nói không chừng là vẫn còn có thể sống được rất lâu nữa, cho nên Trần Khuynh Địch cũng hoàn toàn không bị sự khiêm tốn của đại thánh Huyền Vũ lừa gạt, ngược lại còn nhếch nhếch miệng nói. Đại thánh cần gì phải khiêm tốn, nói trở lại, đại thánh đặc biệt giữ ta lại ở chỗ này, sẽ không thật sự chỉ là muốn tâm sự với ta đó chứ, hay là dự định đọ sức cùng với ta một phen. Làm sao có thể, đại thánh Huyền Vũ khoát tay áo nói, lão phu thế nhưng là sứ giả chủ nghĩa hòa bình. Giữ ngươi lại đúng là thuyết pháp của tiên sinh, chỉ là ở phía ta cũng có lời muốn nói với ngươi. Lời gì? Các ngươi cũng không phải là phe đầu tiên tới, đại thánh Huyền Vũ quay người nhìn về phía Trần Khuynh Địch, nụ cười ở trên mặt dần dần mở rộng. Trên thực tế, giáo chủ Minh Giáo đã đến đây một lần vào hai ngày trước, giáo chủ Minh Giáo đã từng tới. Trong chớp mắt nghe nói như vậy, Trần Khuynh Địch liền dùng thuyết âm mưu vạn năng suy luận ra một cái kế hoạch tà ác Minh Giáo hợp tác với yêu tộc có ý đồ hãm hại Thuần Dương cung nhà mình. Bất quá rất nhanh, hắn liền bình tĩnh trở lại. Hãm hại chúng ta, làm ơn. Thuần Dương cung chúng ta có hai vị kích toái mệnh tinh, coi như Minh Giáo liên thủ cùng với yêu tộc, cho dù đánh không lại chẳng lẽ còn trốn không thoát hay sao? Cũng chỉ coi như lực chiến đấu của trí cường giả ở phía bên mình hơi yếu một chút, nhưng hỏa luyện kim đan là còn có Trần Mộ ta, không phải là Trần Khuynh Địch khoe khoang. Từ khi đạt được bát phúc thần công từ trên tay của Võ Nguyên Hành, Trần Khuynh Địch đã bắt đầu luyện, nương tựa theo quyền ý cao thâm. Tạo nghệ của Trần Khuynh Địch ở bên trên môn võ công này cũng là phi tốc tăng lên, mặc dù không có khả năng hơn được Võ Nguyên Hành trên phương diện này. Nhưng đối với chiến lực của bản thân Trần Khuynh Địch cũng là một lần tăng cường to lớn, nói thật, hắn hiện tại cảm thấy bản thân rất mãnh liệt. Cho nên sau khi nghe xong lời nói của Đại Thánh Huyền Vũ, Trần Khuynh Địch chỉ cảm thấy khẩn trương trong nháy mắt, sau đó lại bình tĩnh trở lại một lần nữa, thậm chí là còn có một chút nóng lòng muốn thử. Nói như vậy, lần này yêu tộc dự định quyết liệt cùng với chúng ta, cấu kết cùng với Minh Giáo để làm việc xấu, có ý đồ thiết kế phục kích chúng ta, Đại Thánh Huyền Vũ. Tại sao thái độ của người này lại tùy tiện như vậy? Đại Thánh Huyền Vũ nhay nhay răng nói, làm sao có thể chứ, ta cũng chỉ nói như vậy mà thôi. Ngược lại là Trần trưởng giáo không hổ là trưởng giáo Thuần Dương đương đại, thực sự là có tài cao gan cũng lớn. Trên thực tế, mặc dù giáo chủ Minh Giáo đã đến đây một lần, bất quá yêu tộc chúng ta cũng không để ý tới hắn, dù sao thì bây giờ Minh Giáo thế nhưng cũng đã trộn lẫn với Tiên Cung. Mà so với Minh Giáo, Tiên Cung cũng có ý đồ, thậm chí ở giữa hai bên còn có thù oán với Thuần Dương Cung không phải là càng thích hợp hợp tác hơn sao? Hợp tác? Không sai, Đại Thánh Huyền Vũ gật đầu một cái, nói, lão già ta cũng sẽ nói thật, Minh Giáo tới là để mời yêu tộc chúng ta trở thành trợ lực đối phó với Đại Càn, chỗ tốt thì là phân phối Nam Cương cho yêu tộc chúng ta,